Linh kiếm ma đế ma linh song tu, chương 23, quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng tiến đến một căn phòng sáng để nhắn tiến vào thì thấy một người đàn ông trung niên tóc điểm hoa râm đang cầm một quyển sách đọc chăm chú. Ý thức được Vương Lăng tiến vào, hắn để quyển sách lên bàn mỉm cười nhìn hắc cậu đến rồi. Tôi đang đợi câu đây, ngồi đi, tự nhiên như ở nhà, ngài khách sáo rồi, rõ ràng đây là nhà ta. Chấm, để ta tự giới thiệu, ta là Long Võ, đại sư ma pháp hỏa hệ. Chắc cậu cũng biết tôi kêu cậu đến đây làm gì rồi chứ? Ngài nói đùa, tôi mới gặp ngài một lần, làm sao có chuyện gì khác để nói chứ? Ha ha, cậu cũng hiểu chuyện nhỉ? Nhìn thấy ánh mắt bình thản của Vương Lăng, tên pháp sư không để ý nói tiếp. Lần này cậu thể hiện thiên phú khiến cho các vị môn chủ rất động tâm. Ta đã gửi thư thông báo họ rồi, cậu chỉ cần chọn một tông phái thì chắc chắn sẽ được tiếp nhận. Ngài nói đây là thật. Dĩ nhiên có thể cậu vẫn chưa biết về một số tông môn, thôi để ta nói cho mà nghe. Minh Lam Tông có 5 tông phái lớn nhất đứng đầu, bao gồm Bắc Vũ Cung chuyên đào tạo hệ chiến đấu về tốc độ cùng ma pháp phong hệ, Đông Hải Cung chuyên đào tạo hệ chiến đấu về thủy hệ ma pháp cùng cung thủ, Nam Thạch Cung chuyên đào tạo chiến đấu phòng ngự cùng ma pháp thổ hệ, Tây Diệm Cung chuyên đào tạo pháp sư hỏa hệ cùng luyện dược sư. Tốt nghiệp một trong 4 tông môn này thì không sợ không có ai tuyển cậu. Thế tông môn còn lại? Cái này ta cũng đang định khuyên cậu tham gia. Vân Trung Cung là nơi đào tạo kiếm thuật, pháp thuật. Đây là tông môn lớn nhất nhưng cạnh tranh khốc liệt nhất. Học sinh ở đây có thể học bất cứ thứ gì nhưng đề nghị thiên phú rất cao. Chỉ có ở đây cậu mới có thể học được ma pháp hệ lôi. Hệ lôi, tôi không cần, tôi cần học ma pháp thủy hệ. Vậy thì có thể chọn Đông Hải Cung, chỉ đứng sau Vân Trung Cung, điều kiện cũng rất tốt. Còn nếu không thì còn mấy tông phái khác. Thế mà tôi tưởng ông muốn tôi tham gia Tây Diệm Cung đấy. Long Võ đỏ mặt nhìn Vương Lăng, thế nào cậu đã quyết chưa? Tôi quyết định đi Băng Nguyệt Cung. Cái gì, cậu có biết Băng Nguyệt Cung chỉ dành cho nữ hay không? Tôi biết, có vấn đề gì không? Chẳng phải ông nói ai cũng sẽ chấp nhận sao? Cái này, thật ra cũng không giấu cậu. Băng Nguyệt Cung trên danh nghĩa là phân nhánh thuộc Minh Lam Tông mà thôi, trên thực tế cũng chẳng liên quan gì. Họ chuyên tự mình tuyển người mà đối tượng toàn là nữ, đàn ông thì đừng mơ gia nhập. Chẳng biết vì sao cậu lại chọn Băng Nguyệt Cung? Không có gì, chẳng qua là nghe Băng Nguyệt Cung có rất nhiều mỹ nữ thôi. Ha ha, không cần lo, những tông phái khác cũng có rất nhiều mỹ nữ, Vân Trung Cung chẳng hạn có vô số mỹ nữ theo học. Chẳng qua Băng Nguyệt Cung có Đông Phương đệ nhất mỹ nữ mà thôi. Đông Phương đệ nhất mỹ nữ, ừm, nhưng nàng ta chưa bao giờ liếc nhìn người con trai nào. Tuy đẹp nhưng rất không nên đụng, vậy thôi tôi gia nhập Vân Trung Cung vậy. Tốt, 2 tháng nữa sẽ có người đến đón cậu, hy vọng 2 tháng nữa có thể gặp lại. Có chuyện gì sao? Cũng không có gì, mà là bản thân tôi có rất nhiều kẻ thù sẽ không cho tôi yên ổn vào Minh Lam Tông. Nếu vậy bây giờ cậu theo tôi về Minh Lam Tông, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa. Vương Lăng lắc đầu nói, tôi có rất nhiều việc cần làm, không thể trực tiếp theo ông về tông môn được. Nếu không hoàn thành cũng không thể tham gia Minh Lam Tông. Long Võ mặt mày âm trầm, biết rõ đối phương đang ra điều kiện với tông môn nhưng hắn cũng không thể đánh mất một thiên tài như thế được. Như thế này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ kêu tông môn sắp xếp 2 nguyên lực sơ kỳ bảo hộ cậu, khi nào hoàn thành thì cậu cũng theo họ về tông môn một thề. Vậy rất tốt, cảm tạ Long đại sư. Ha ha, cậu rất có thiên phú, điều này có lý gì? À, còn vấn đề nữa muốn hỏi đại sư. Hừm, không cần khách khí, chuyện là Vương Lục Nhi có được tuyển không? Ha ha, không ngờ người lại quan tâm nha đầu đó. Đừng lo, nó được Băng Nguyệt Cung đặt trước rồi. Không chỉ nó mà 2 đứa kia cũng được Vân Lam Tông tuyển chọn. Lại Băng Nguyệt Cung, vậy không làm phiền đại sư nữa. Ừm, nhìn Vương Lăng biến mất, Long Võ thở dài. Vương Lăng lúc này trong lòng rất vui vẻ, hắn tuyển được 2 vệ sĩ nguyên lực cảnh giới, còn về Băng Nguyệt Cung có vẻ như người chỉ điểm cho Vương Lục Nhi là người Băng Nguyệt Cung. Hắn vui vẻ dặn nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho Vương Lục Nhi, còn phần hắn mang thức ăn cho nàng. Cầm thức ăn đem vào cho Vương Lục Nhi, hắn thấy lúc này nàng đã tỉnh. Đặt thức ăn trên bàn, hắn tiến đến đỡ nàng dậy, do cuộc chiến quá mức mãnh liệt nên chân nàng vẫn còn đau. Hắn thương tiếc không thôi, chàng quay lưng lại cho thiếp mặc đồ, quay lưng làm gì, dù gì thì ta đã thấy hết rồi. Không phải sao, dù vậy, Vương Lục Nhi xấu hổ đang định nói gì đó. Được, ta quay lưng lại không phải được rồi sao? Vương Lục Nhi nhìn bóng lưng Vương Lăng lúc này đã quay lưng lại, nàng nhanh chóng mặc lại đồ. Nghe tiếng sột soạt mặc đồ của nữ nhân sau lưng cũng là một loại kích thích. Thiếp mặc xong rồi, được rồi, mau chóng đến đây ăn, ta đã kêu người làm đồ ăn tẩm bổ cho nàng rồi. Vâng, thấy nam nhân của mình quan tâm mình như vậy, Vương Lục Nhi hạnh phúc không thôi, nhanh chóng cùng bàn ăn với hắn. Dù cho hắn mới ăn trước đó không lâu nhưng cũng miễn cưỡng ăn với nàng cho vui. Ăn xong, nha hoàn cũng đến thông báo nước tắm đã chuẩn bị, Vương Lăng kêu nàng đi tắm nhanh. Nàng không kiêng dè gì nữa, rất nhanh chóng theo nha hoàn đi tắm rửa. Lúc này trời cũng đã tối nhưng hắn không có buồn ngủ nên nhanh chóng lấy ra tài liệu luyện dược sư đọc nghiền ngẫm. Lúc trước hắn học thứ gì đều rất khó quên, qua thế giới này trí nhớ hắn cũng tăng đọc một lần thì không quen. Ham mê đọc hắn mới để ý trời đã sáng, cả đêm qua hắn đã học thuộc hết tài liệu cơ bản của luyện dược sư. Bây giờ chỉ còn thực hành nữa thôi. Hôm nay hắn sẽ ra ngoài mua tài liệu luyện đan, cách chương.